Chương 1647, đối cứng. Lập tức, máu tươi bao tát, vết thương chỗ, một cỗ thô to cột máu hướng ra phía ngoài điên cuồng phun ra tay đứt ruột sót, nuốt nu y bảo viên thụ thương tuy nhiên không nặng, chỉ tính vết thương nhẹ, nhưng lại đau tới cực điểm. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thuận tay một bàn tay, lại đem Trần Phong đập bay. Lần này, Trần Phong trực tiếp bị đánh một ngụm máu tươi phun ra nuốt nu y bảo viên triệt để bị cái này đau đớn cho chọc giận. Hắn bước đi lên đến đây, lần này hắn không có một tay hướng Trần Phong chụp tới, mà là hai tay hướng về Trần Phong bắt tới, nhìn cái dạng này hắn đúng là muốn ngạnh sinh sinh đem Trần Phong xé thành hai nửa. Trần Phong gầm lên giận dữ, vũ hồn lại cháy lên, xoát một dưới, trực tiếp tiến vào Trần Phong thể nội. Trần Phong trên thân khí thế lần nữa kéo lên, thực lực trực tiếp đạt đến nhất tinh vũ vương đỉnh phong. Hắn gầm lên giận dữ, trong tay đồ long đao phách chạm mà ra. Chỉ là Trần Phong lần này dùng cũng không phải là phổ thông chiêu thức, mà là Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải một chiêu này. Trần Phong là một cái vô cùng có quyết đoán người, hắn hiện tại QNZ đã nhìn ra, như mình không sử dụng tuyệt chiêu, tuyệt đối không thể nào là nuốt nu y bảo viên đối thủ, cho nên hắn hiện tại vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Trần Phong vốn là chính diện phách trảm hướng nuốt nu y bảo viên, nuốt nu y bảo viên giống to một tiếng, cũng là một quyền hướng về Trần Phong quanh tới. Nhưng là Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải một chiêu này, huyền ảo phi thường. Trần Phong thân hình như là thiên hà cuốn ngược, vẽ ra trên không trung một nói huyền chuyển đường vòng cung, đúng là đi thẳng tới nuốt nu y bạo viên phía sau, đi thẳng tới đầu gối của hắn đầu gối cong chỗ Trần Phong trong mắt, sát cơ thoáng hiện, nhất đao điên cuồng chém ra bởi vì nuốt nu y bạo viên căn bản không có đề phòng, cho nên một đao kia không có bất kỳ cái gì chướng ngại, vang một tiếng, trực tiếp liền chạm tại đầu gối của hắn cong chỗ. Một tiếng vang thật lớn, đầu gối của hắn cong chỗ trực tiếp bị chém ra tới một cái trưởng đạt hơn 30 m, tràn đầy 4-5 m vết thương khổng lồ, máu tươi như là thác nước điên cuồng tuôn ra. Trần Phong một đao kia, chặt đứt da thịt của hắn, thậm chí đem hắn lớn gân đều cho chặt đứt một đầu, đau nuốt nu y bạo viên tê tiếng kêu thảm thiết, một cái lảo đảo, thân thể nặng nề mà lung lay một bên dưới lúc này, tại vũ hồn nhập vào thân phía dưới, sử dụng Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải một chiêu này. Trần Phong đã là đạt đến nhị tinh vũ vương uy lực vũ hồn chi lực kịch liệt tiêu hao. Trần Phong biết nói, mình chỉ có 3 thời gian 10 hơi thở. 30 hô hấp về sau, nếu là giết không chết hắn, như vậy chết khẳng định đúng vậy hắn. Hắn đem không có có bất kỳ sức đánh trả nào cái kia nuốt nu y bạo viên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kéo lấy một đầu thương chân, xoay người lại, một quyền hướng về Trần Phong oanh tới. Lần này, hắn đã là vận dụng hắn lực lượng mạnh nhất, tức giận sôi sục phía dưới. Đem hết toàn lực, uy thế so trước đó đánh ra gấp bội. Nhưng là, vô dụng Trần Phong một chiêu này, thật sự là diệu tuyệt, nhất đao lần nữa chém ra, thân hình lần nữa vạch ra đường vòng cung, lần nữa đi vào sau lưng của hắn, lần nữa dùng ra một chiêu Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, đồ long đao chính là hận hận chạm tại cái này nuốt nù y bạo viên thụ thương chỗ. Ca một tiếng vang thật lớn, ba cái gân lớn trực tiếp bị chém đứt. Vết thương này từ hơn 30 m trường, 5-6 m sâu, biến thành khoảng chừng hơn 100 m trường, mười mấy mét sâu, trực tiếp từ bắp đùi của hắn trung bộ lan tràn đến đầu gối vị trí. Nuốt nu y bạo viên phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương, hắn điên cuồng quay đầu, hướng về Trần Phong phát ra công kích mạnh nhất, quyền của hắn đầu thậm chí biến thành thổ hoàng chi sắc, vô số hoàng quang hội tụ. Hiển nhiên, một chiêu này uy lực mạnh mẽ, Trần Phong lúc này còn muốn lại dùng một chiêu Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải. Nhưng là, hắn đông nhiên bừng tỉnh, bởi vì hắn từ cái kia nuốt nu y bạo viên trong mắt, thấy được một vòng cực mạnh đề phòng, cùng vẻ đắc ý Trần Phong lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, một thanh âm ở trong lòng hô nói, tên xuất sinh này quá tinh minh rồi, hắn chờ đợi ta đang dùng ra một chiêu kia. Hắn đang chờ ta đi đến sau lưng của hắn, sau đó đem hết toàn lực đánh phía ta. Ta nếu là ở hướng sau lưng của hắn, như vậy thì là tự chui đầu vào lưới, nhưng là, ta nếu là không cần một chiêu này đâu, ta hiện tại, hoặc là lui, hoặc là liền liều mạng, ta há lại đối thủ của hắn. Trần Phong lâm vào cảnh lưỡng nan. Mẹ nó, mặc kệ nhiều như vậy, Trần Phong dũng manh chi khí dâng lên, con mắt một mảnh đỏ bừng, phấn khởi vô cùng lực lượng, sắc bén vừa mãnh liệt vô kiên bất tồi nhuệ khí, để hắn làm ra nhất tàn nhẫn nhất, cực kỳ cứng rắn khí một cái quyết định hắn quyết định, đối cứng biết do không địch lại. Vẫn như cũ đối cứng Trần Phong giống to một tiếng, vẫn như cũ chém ra một đao, một đao kia vẫn là Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải. Nhưng là, Trần Phong nhưng không có vạch ra cái kia đường vòng cung, cho nên, hắn một đao kia hung hăng chạm tại cái kia nuốt nu y bạo viên đầu gói chính diện. Chỉ nghe được ca một tiếng vang dọn, nuốt nu y bạo viên phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, đầu gối của hắn cốt trực tiếp bị Trần Phong cho chém vỡ, phải chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất. Bên phải hắn bắp chân mặc dù không có bị chạm xuống tới, nhưng là đã là bị Trần Phong sống sờ sờ cho đánh gãy. Trần Phong trực tiếp đem đầu gối của hắn cốt cho chém ra một cái phương viên mấy chục mét vết thương khổng lồ, đem nơi đó đánh cho một mảnh vỡ nát, cốt tủy bắn ra, cốt đầu đều bị hòa mình một phấn, máu tươi càng là điên cuồng tuôn ra. Mà cùng lúc đó, Trần Phong cũng bị hắn cái này hung ác một quyền đánh trúng. Trần Phong cảm giác, mình thân thể tựa như không thuộc về mình, trong nháy mắt, hắn cuồng loạn phun ra vô số máu tươi. Mặt ngoài thân thể tách ra mấy chục cái vết thương khổng lồ, thậm chí ngay cả nội tạng đều hứng chịu tới chấn động. Trần Phong trực tiếp bản thân bị trọng thương sắp chết, mà lúc này, Trần Phong vũ hồn phụ thể thời hạn, còn lại bên dưới 10 cái hô hấp, hắn không chút do dự, lập tức quay người hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Trong nháy mắt, đã chạy ra mấy ngàn mét. Trần Phong rất nghẹn cong, bởi vì hắn lại một lần nữa chạy trối chết, nhưng là hắn không có cách nào. Trần Phong dám đoán chắc, mình tại vũ hồn phụ thể tình huống dưới, nếu là vận dụng tiểu kim cương chi lực, khẳng định là có thể giết chết cái này nuốt nu y bạo viên. Nhưng là giết chết về sau đâu, Trần Phong rất rõ ràng biết nói, mình hội vũ hồn chi lực hao hết, tiểu kim cương chi lực hao hết, sẽ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thậm chí còn có thể chết. Coi như không giống, cũng sẽ tại chí ít thời gian nửa tháng bên trong thực lực mất hết, còn so ra kém một cái phổ thông võ giả. Nói như vậy, hắn tại bên trong dãy núi này, vẫn là chỉ có một con đường chết, căn bản không có khả năng có bất kỳ tồn sống tiếp khả năng. Cho nên, Trần Phong không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Chỉ là, Trần Phong nhìn chạy trối chết, trên thực tế lại nào có đơn giản như vậy. Trần Phong rời đi về sau, miệng hắn góc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, trong ánh mắt rét lạnh chi sắc triển lộ không bỏ sót. Ngươi xuất sinh này, cũng dám giết ta như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là sẽ không khách khí với ngươi. Cái này tính là gì? Hai ta chân chính chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu, chờ xem, ta nhất định giết ngươi sau lưng lại không động. Tính truyền đến, đã là thoát khỏi nguy hiểm, cái kia nuốt nu y bạo viên, bị Trần Phong liên tiếp chém ra 7-8 đao cho dê tờ đến bản thân bị trọng thương máu me đầm địa, nhất là hắn một đầu chân trái đã là bản thân bị trọng thương, tuy nhiên còn không có đoạn. Nhưng là cu nở dê chỉ còn lại có một nửa mà cốt đầu còn duy trì lấy, cực đại ảnh hưởng tới hắn tốc độ.